Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương thanh âm có chút u oán. Ở nơi này vô biên vô tận màu trắng trong không gian có vẻ phá lệ cô đơn. Chỉ là cho dù nàng thế này, Lục Thời Chăn nhưng vẫn là đối nàng tiếng này. Tỷ tỷ, có rất lớn mâu thuẫn. Sáng hôm nay gặp mặt cùng với các nàng gặp mặt ngoài ra chủ thần còn có thể là ai? Có một loại lửa giận đằng liền từ Lục Thời Chăn trong đầu xông ra. Liền thế này nhìn cách đó không xa cái này nhìn lên đến có chút đáng thương tiểu cô nương. Một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Không chút khách khí cùng nàng phủi sạch quan hệ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi thượng qua tiểu ân người liền có thể giống như nàng gọi chị ta. Một mình ngươi sống hơn 3.000 vạn tuổi chủ thần có ý tốt gọi tỷ tỷ của ta sao? Tiểu cô nương nghe tới Lục Thời Chăn hai câu này. Biểu tình trên mặt lúc này liền biến. Nàng liền thế này từ trên chỗ ngồi đi xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Thời Chăn. Xem ra chủ hệ thống đem ta cùng với nàng sự tình đều cho các ngươi nói. Phải không? Đúng thế, Lục Thời Chăn không có che giấu. Đối vị này người vật vô hại ấu thái chủ thần gật đầu. Cho nên ngươi cũng cảm thấy ta làm không đúng. Đúng không? Chủ thần lại hỏi. Đúng, Lục Thời Chăn vẫn như cũ gật đầu. Thế nhưng là vì cái gì đây? Chủ thần hơi hơi sai lệch một chút đầu của mình. Giống như là đang suy nghĩ một cái nàng cũng không thể suy nghĩ ra đề khó. Ta chỉ là dựa theo muốn bọn họ dựa theo chủ hệ thống tính ra tốt nhất vận mệnh đi hướng lẫn nhau mà thôi. Cái này có chẳng lẽ không được sao? Người không phải cũng từng cảm thấy nên cho Hứa Thập Nguyệt tốt nhất vận mạng sao? Vì cái gì hiện tại lại chối bỏ đi qua ý nghĩ? Bởi vì kia không phải cuộc đời. Lục Thời Chăn nói. Bị nhìn trộm an bài nhân sinh không phải chân chính nhân sinh. Chỉ là ngàn vạn khả năng bên trong ổn định nhất cái kia. Nó đã diễn biến qua. Lại diễn một lần có ý gì? Bởi vì ổn định chính là có ý tứ nhất sự tình. Cùng Lục Thời Chăn chữ chữ âm vang cãi lại khác biệt. Chủ thần trả lời không nhanh không chậm. Trắng noãn chân nhỏ dẫm ở thuần trắng trên mặt đất. Mang theo từng tầng từ xa mà đến gần gợn sóng. Nàng nhìn xem cái này thuộc về không gian của nàng. Độc đoạn chuyên hoành giảng đạo. Thế giới này liền muốn đã hình thành thì không thay đổi mới hảo. Như là đã quy định sự tình liền phải tuân thủ quy định. Đã nhưng đã nói xong ước định. Nhất định phải thực hiện. Lục Thời Chăn không thích như vậy. Thậm chí có thể nói cực độ chán ghét. Liên quan ngôn từ cũng có chút kịch liệt. Vậy tại sao ngươi còn không chịu đi chết đâu? Tại sao phải ngăn cản chủ hệ thống tiến hóa? Tại sao phải làm trái cõng các ngươi hệ thống nội bộ quy định? Toàn bộ không gian bầu không khí nháy mắt có chút dương cung bạt kiếm. Chủ thần liền thế này trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Thời Chăn. Giống như là đang nhìn một cái tà đạo bản thân phản thần. Âm chật chật đồng tử đen nhánh nhìn không thấy đáy. Chứa ở nàng trương này hài đồng trên mặt. Ấu chỉ lại cố chấp. Quỷ dị đáng sợ. Lục Thời Chăn khẽ nắm lại tay của nàng. Nàng có chút không dám xác định mình bây giờ là ở trong mơ. Vẫn là bị chủ thần dùng biện pháp gì lấy được hệ thống không gian. Trong lòng nhớ kỹ chủ hệ thống nói với nàng nàng có thể dễ. TCS lực lượng của chủ thần. Nếu là đợi chút nữa vị này bệnh trạng chủ thần muốn đối tự mình làm cái gì? Nàng tuyệt đối không thể không có chuẩn bị. Chỉ là Lục Thời Chăn cảnh giác không có duy trì bao lâu. Ngay sau đó chủ thần ánh mắt liền biến. Đen nhánh con ngươi tròn vo hoàn toàn không có vừa rồi cùng nàng ấu thái khuôn mặt nhỏ hoàn toàn tà đạo thanh thục. Sạch sẽ đơn thuần như cái hài đồng. Nàng liền thế này tự mình ngồi ở dưới người dâng lên đài cao. Thì thào nhẹ giọng đối Lục Thời Chăn giảng đạo. Bởi vì nàng đáp ứng ta. Nàng đáp ứng ta muốn vĩnh viễn thủ hộ ta. Nàng không có thể nuốt lời. Không thể. Không thể. Giống nhau lời nói một tiếng chồng lên nhau từ chủ thần trong miệng nói ra. Kia rũ xuống trên đài cao chân tinh tế mà mỏng manh. Chậm lụt khúc lên. Bị nàng khom lưng ôm lấy. Đó vốn là rối tung ở nàng cõng tóc mắt tia, ẩn có thể thấy dài ra. Nồng đậm đánh lấy mảnh cuốn. đen nhánh nồng đậm viết đầy lịch sử vết tích, đưa nàng toàn bộ gầy gò người vây quanh. Nàng đã đáp ứng ta, sẽ vẫn luôn bồi tiếp ta. Không biết có phải hay không là đắm chìm vào bản thân trong hồi ức. Chủ thần liền như vậy đối với không gian này bên trong duy nhất một người nói về chuyện xưa của nàng. Ta mở to mắt thấy người đầu tiên chính là nàng. Nàng là ôn nhu như vậy, xinh đẹp như vậy, giống như là thế gian này thuần khiết nhất màu trắng ngưng kết thành bộ dáng. Chủ thần tinh tế nói, trong mắt lóe ánh sáng sáng. Lục Thời Chăn nghe dừng một chút, giật mình ý thức được nàng đại chỉ cái kia. Nàng không phải chủ hệ thống, mà là đời trước chủ thần. Nàng tỉ mỉ đem đối ta hữu ích tri thức chuyển vận cho ta, đẩy ra xoa bể đút cho ta. Nàng chính miệng thừa nhận ta đối với nàng mà nói rất quan trọng. Cho nên dù cho có đôi khi thế giới bởi vì ta độc đoán xuất hiện chôn vùi tình trạng, nàng cũng chưa từng khiển trách tại ta. Nàng mãi mãi cũng là như thế ôn nhu, đối ta hảo đến muốn mạng, là trên thế giới đối ta người tốt nhất. Ta mời nàng, nặng nàng, cũng yêu nàng. Tiểu cô nương thanh âm non nớt mang theo đắc ý, còn có chân thành thành kính. Lục Thời Chăn cảm thấy nàng giống như thật còn thật thích đời trước chủ thần. Nàng giờ phút này tiếng nói cùng mới vừa rồi cố chấp so sánh, không biết ôn hòa bao nhiêu. Ta sẽ ở nhân gian mùa xuân thời điểm ở đây cho nàng trồng lên vô biên vô tận cây me đất. Mùa hè là hoa sen, mùa thu chính là hoa cúc. Nói đến đây, chủ thần dừng một chút, đem tầm mắt của mình nhìn về phía cách đó không xa Lục Thời Chăn. Đầy hứng thú mà hỏi, uy, người đoán một chút, mùa đông là cái gì? Lục Thời Chăn có chút phối hợp, hơi suy nghĩ một chút, nói, hoa mai, phốc phốc, một chút. Chủ thần đang nghe Lục Thời Chăn đáp án này sau lập tức bật cười. Nàng cười trương dương, trên vai tóc dài đi theo động tác của nàng bị run rơi xuống. Một đôi mắt minh sáng lên, đối Lục Thời Chăn đắc ý công bố đáp án nói. Đồ ngốc, mùa đông đương nhiên phải là tuyết a. Vô biên vô tận tuyết so bất luận cái gì hoa đều đẹp. Đây là nàng nói với ta. Cả câu chuyện đều là vây quanh đời trước chủ thần khai triển. Tiểu cô nương cũng là ba câu không rời chủ thần. Nàng ôm chân của mình, dường như kỷ niệm đem cái cằm bỏ vào trên đầu gối. Vừa nghĩ vừa nói. Sau lại ta năng lực càng ngày càng mạnh, quản lý thế giới cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Có một ngày ta nói với nàng nếu như ta có thể giống như nàng, cũng có thể biến thành nhân loại bộ dáng là tốt. Nếu như ta có rồi thuộc tại tay chân của mình trái tim, ta nhất định phải thử ôm một cái nàng. Nhất dễ dàng dùng môi của mình hôn lên má của nàng, cái trán, thậm chí cánh môi. Nhân loại các ngươi cũng không nói, hôn là biểu đạt yêu thương phương thức trực tiếp nhất sao? Lục Thời Chăn đầu tiên là nhìn thấy chủ thần con mắt sáng lên một cái. Tiếp theo liền giống như là sao băng xẹt qua. Một cái chớp mắt mà qua. Bầu trời đêm tối đen vẫn là đen nhánh. Thế nhưng là chủ thần đại nhân nghe tới ta nói như vậy, cũng chưa qua đi như thế tán thành. Nàng ngẩn ra. Sau đó mới nói hảo. Ta tưởng rằng ta yêu thương hù đến nàng. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày ta phát hiện thân thể của nàng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện suy nhược phản ứng. Trên tay của nàng cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Sau đó là đuôi mắt cái cổ. Chủ thần liền thế này tinh tế đếm lấy nàng chỗ đã thấy chi tiết. Bình tĩnh trong mắt lật dâng lên rất nhiều cảm xúc. Đêm mới vừa rồi doanh tạo nên tốt đẹp hết thảy che mất. Ta lúc này mới biết. Ở cái hệ thống này không gian chỉ có thể có một cái sinh mạng thể. Sự cường đại của ta liền sẽ để nàng suy yếu. Đây là lịch đại kỳ trước truyền tới quy định. Nàng gạt ta, nàng căn bản sẽ không vĩnh viễn bồi ta. Ta đối nàng quan trọng chỉ là bởi vì ta là chủ hệ thống. Đổi lại hệ thống khác là chủ hệ thống, cũng giống như nhau, giống như là ở lên án. Chủ thần thanh âm dần dần cao lên. Tiếp theo liền hoặc như là đằng lên sóng biển, sạt một hạ rơi xuống. Lừa đảo, chủ thần từ cắn chặt cánh môi bên trong hận hận phun ra hai chữ. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nói cho ta biết. Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể gặp mặt. còn hống ta cố gắng hoàn thiện chính mình. Tiểu cô nương ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, thuần hắc nhan sắc ở bao la thế giới màu trắng lộ ra đến phá lệ dị loại. Lại cô độc, Lục Thời Chân có chút không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hỏi tiếp nói, cho nên, đây chính là ngươi dế, TCS nàng nguyên nhân. Đúng vậy a, bởi vì thế này ta liền có thể cùng với nàng gặp mặt. Chủ thần thừa nhận rất sắc bén rơi, nâng lên khuôn mặt nhỏ còn mang theo ý cười. Bất quá ta có tuân thủ ước định hôn nàng nga. Nàng tuân thủ không được ước định. Ta làm được rồi. Chủ thần lời nói này rất là nghiêm túc. Gương mặt non nớt để nàng nhìn lên đến giống một cái làm tự nhận là chuyện đúng đắn đang cầu khích lệ hài tử. Nhưng này làm sao có thể là chuyện đúng đắn. Lục Thời Chăn ức chế không nổi. Mím chặt môi phun ra bốn chữ. Phát rồ. Vừa mới chỉ là đơn giản nghe chủ thần giảng thuật. Nàng liền có thể tưởng tượng đời trước chủ thần là một như thế nào ôn nhu lòng mang thiên hạ thần. Nhưng hết lần này tới lần khác trình tự cũng có tính toán kết quả lúc sai. Cho dù là một phần ngàn vạn xác suất, vẫn là để nàng đụng phải thuần đạo chủ hệ thống. Để nó trở thành đời tiếp theo chủ thần là mỗi một vị chủ thần vận mệnh. Người muốn chúng ta tuân thủ vận mệnh. Vì cái gì hết lần này tới lần khác bản thân không tuân thủ. Ngươi vì tư lợi, căn bản cũng không xứng đáng làm một vị tâm hệ thương sinh thần. Lục Thời Chăn tức giận ngồi ở trên đài cao tiểu cô nương kia. Mà tiểu cô nương lại không hề bị lay động. Ta không biết các ngươi từ đâu tới ảo giác. Vì sao lại cảm thấy thần yêu chúng sinh đâu? Vì cái gì lại muốn cầu thần không thể ích kỷ đây? Chủ thần ngược hỏi, trên mặt không hiểu phá lệ chân thực. Không chút nào giống giả vờ. Bởi vì nàng chính là không hiểu. Cho dù đời trước chủ thần cho nàng truyền thụ rất nhiều cảm xúc, nàng vẫn như cũ không rõ. Chủ thần đại nhân là thế này. Chủ hệ thống cũng là thế này. Liền ngươi cũng là thế này. Vì cái gì các ngươi cũng không chịu vì ta lưu lại đâu. Vì cái gì không thể bảo trì hiện trạng một mực xuống đâu. Tại sao phải biến hóa nữa? Ta ghét nhất chính là biến hóa. Gần như là cố chấp. Chủ thần dùng cực kỳ căm ghét thanh âm nói ra câu nói sau cùng. Đen nhánh trong mắt tràn đầy bệnh trạng khống chế dục. Kém một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa. Lục Thời Chăn liền bị chủ thần mới vừa rồi câu chuyện lừa được. Nàng liền thế này lắc đầu. Nâng lên con mắt, thanh âm trầm tĩnh đối chủ thần điểm phá nói. Không. Người ghét không phải biến hóa. Người ghét là sự tình không vây quanh tâm ý của ngươi. Chỉ cần là ngươi nghĩ. Dù là cốt truyện sụp đổ ngươi cũng phải để bọn hắn thi hành theo không phải sao. Bốn mắt nhìn nhau. Chủ thần trong con ngươi kích động bình tĩnh lại. Kia đặt ở trên đầu gối đầu liền thế này hơi hơi sai lệch một chút. Miễn cưỡng đối Lục Thời Chăn nói. Lục Thời Chăn, ngươi có biết không? Ngươi thật rất không dễ chơi. Lục Thời Chăn hơi hơi nhíu mày. Ta lại không phải ngươi đồ chơi. Ta chơi vui hay không liên quan gì tới ngươi. Phải không? Chủ thần như có điều suy nghĩ. Hài đồng ngây thơ trên mặt hiện ra một nụ cười. Vậy chúng ta muốn hay không thử một lần cách chương.